Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mọi người không phát hiện gì, chỉ có thể lo lắng chờ kết quả. Nhưng khi giáo viên và nhiều học viên lần lượt biến mất, người bên ngoài đã nhìn thấy, tinh thần bị hút cạn, lớp học Hương nuốt chửng phần xác còn lại. Không còn nghi ngờ gì, Lộc Duy là bên chiếm ưu thế. Sau đó không biết những người kia đã gặp phải gì trong thế giới tinh thần. Mặc dù họ sống sót rời khỏi thế giới tinh thần nhưng đều kinh hãi, mang theo nỗi sợ mà lắc hông. Người xem xung quanh kinh ngạc, đây là mức độ ô nhiễm tinh thần gì chứ? Họ sợ rằng nhìn thêm một chút nữa, ô nhiễm sẽ lan sang họ. Mọi người vội vàng nhắm mắt, xóa sạch mọi hình ảnh trong đầu rồi nhanh chóng đi báo tin. Nghe tin tức, Đào Sẹo rơi vào im lặng rồi thở dài. Làm quái vật, tôi vẫn chưa đủ tâm. Đào Sẹo là một người chơi kỳ cựu. Cũng chính vì vậy mà anh ta biết rõ con người trong thế giới ác mộng bất lực đến mức nào. Nhưng sau khi vào học viện đào tạo dị thường, anh ta nhận ra rằng chỉ cần anh ta sẵn lòng tiến thêm một bước, thế giới này có cách sống đơn giản hơn. Giống như kỳ thi tuyển sinh đã ám chỉ cần hy sinh người khác là có thể đạt được bản thân. Anh ta bắt đầu muốn bước ra một bước đó. Tất nhiên anh ta phải tạo dựng tên tuổi khiến tất cả học viên đều phục tùng mình, nhưng không ngờ hiện tại lại xuất hiện Lộc Duy. Anh ta đột nhiên nhận ra trở thành dị thường cũng không phải dễ dàng. Trở thành dị thường và sống thoải mái là dối trá. Anh ta không thể sánh bằng sự tà ác của Lộc Duy. Dù trở thành dị thường cũng chỉ là kẻ yếu, nhanh chóng bị quy tắc sinh tồn tàn nhẫn nuốt chửng. Thà làm người, tìm một con đường sống cho mình còn hơn. Đào Sẹo tìm đến Vương Thanh và những người khác. Cảm ơn các người đã nhắc nhở, đã cho chúng tôi một con đường sống, là chúng tôi đã mạo phạm rồi. Nếu không có họ nói về khả năng thực sự của Lộc Duy, Đào Sẹo đã định mang người đi thử Lộc Duy, có lẽ cũng đã bị ô nhiễm khủng khiếp bao trùm. Thật nực cười khi anh ta dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử. Mục đích của mình không trong sáng nên nghi ngờ Vương Thanh và những người khác lừa mình bằng thông tin giả. Điều này là một bài học sâu sắc đối với Đào Sẹo. Không bao giờ được mất niềm tin vào lòng người. Thật đáng hổ thẹn, Vương Thanh. Nói ra có lẽ anh không tin. Chúng tôi chỉ bịa đặt thôi. Lộc Duy không nói gì với họ. Làm sao họ có thể biết khả năng thực sự của cô là gì? Nếu biết trước thế này, họ đã không ngăn cản những kẻ này đi chết. Nhưng cảm thấy bây giờ nói ra sự thật rất phá hỏng không khí. Việc không có EQ như vậy không ai muốn làm. Lúc này có tin tức mới. Lộc Duy đã kiểm soát lớp học đó, giành được quyền hạn giáo viên. Và cô có sở thích xem điệu nhảy kỳ lạ. Chỉ cần làm cô vui, có thể được 3 điểm học phần. Mọi người im lặng, sợ rằng mở miệng ra là thiếu tôn trọng đại lão. Đây là vua trụ vương thời đại mới à? Không chừng khả năng điều khiển tinh thần của cô liên quan đến nhảy múa. Giống như thôi miên, điệu nhảy kỳ lạ là một cơ chế kích hoạt khả năng. Đây là suy nghĩ của những người tin rằng Lộc Duy là người tốt như Vương Thanh và những người khác. Cô chắc chắn đang sử dụng điệu nhảy để thực hiện ô nhiễm tinh thần. Đây là suy nghĩ của những người tin rằng Lộc Duy không phải người như Đào Sẹo và những người khác. Nhưng dù là suy nghĩ nào, họ đều bị hấp dẫn. Biến thái hay không thì không nói, nhưng đây có thể là khóa học dễ lấy điểm nhất trong phó bản này. Chịu đựng ô nhiễm tinh thần là một người anh hùng. Có người còn đang quan sát, nhưng cũng có người đã tin tưởng vào Lộc Duy. Dũng cảm bước vào lớp học nhảy múa. Hy vọng giáo viên Lộc Duy sẽ quay lại. À không, là đóng dấu cho mình. Không biết giáo viên sẽ quay lại lúc nào. Lộc Duy, người trước đó ngồi đợi ngoan ngoãn trong lớp học, bất ngờ thấy những bạn học nhảy múa bước vào làm cho kinh ngạc. Thực tế là, những người khác có thể chịu đựng ô nhiễm tinh thần nhưng Lộc Duy lại không chịu nổi. nếu không chắc chắn rằng những kẻ này là bạn học. Không phải ảo giác, Lộc Duy đã muốn xắn tay áo tiêu diệt ảo giác, trừ hại cho dân. Lộc Duy trước đây rất tự tin khi giao tiếp với các ảo giác khác nhau. Cô chưa từng thấy gì kỳ lạ, nhưng cảnh này cô thực sự chưa từng thấy. Cô thừa nhận có vài người nhảy khá, nhưng khi pha trộn với những kẻ nhảy lung tung, cô đã mất đi khả năng thưởng thức cái đẹp. Họ cầm đơn đi đến yêu cầu đóng dấu, nếu không sẽ tiếp tục nhảy. Lộc Duy giữ khuôn mặt vô cảm, trở thành máy đóng dấu không cảm xúc. Hợp lý mà nghi ngờ cô là người tinh thần bình thường nhất trong số tất cả học viên. Nhưng tiếp tục thế này thì không chắc nữa. Ban đầu Lộc Duy rất vui khi làm lớp trưởng. Cô có hứng thú với những việc trước đây chưa từng làm. Nhưng bây giờ cô thấy như vậy không ổn. Phải tính là tai nạn lao động. Giáo viên không biết tình hình sẽ như thế này nên mới chạy trốn phải không? Lộc Duy cũng muốn chạy trốn. Cô nhìn thấy một người quen trong những vũ công kỳ lạ. Đó là học sinh kém Vương Thanh. Nếu học không tốt, nên cảm nhận thêm về kiến thức. Quyết định là anh ta rồi. Lộc Duy vẫy tay gọi Vương Thanh. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho anh. Anh có muốn làm lớp trưởng không? Vương Thanh xúc động không nói nên lời. Đương nhiên rồi, ý của Lộc Duy là tôi không làm lớp trưởng nữa. Anh làm. Ý của Vương Thanh hiểu là, Lộc Duy rất có thể đã mở ra nhánh phụ với thân phận giáo viên, nhưng cô không hài lòng chỉ làm nhiệm vụ này. Cần người giúp đỡ mới ủy nhiệm mình làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng vẫn chỉ có thân phận học viên, nhưng nếu xử lý tốt vẫn có thể nắm được nhiều thông tin trong học viện. Chưa kể điều này còn tượng trưng cho sự tin tưởng của Lộc Duy đối với anh ấy. Anh ấy đã được tin tưởng. Nhưng Vương Thanh còn không ngờ rằng, thậm chí Lộc Duy sẽ giao cho mình con dấu tượng trưng cho quyền lực. Cả cái này cũng giao cho tôi sao? Đương nhiên là phải giao cho anh rồi. Tôi định chạy rồi. Lộc Duy không nói ra phần sau. Khi Vương Thanh nhận con dấu, hệ thống trò chơi ác mộng của anh ấy vang lên thông báo. Chúc mừng người chơi nhận được tư cách mở khóa nhánh phụ. Có thể nhận thân phận giáo viên. Đây vốn là lợi ích mà Lộc Duy có thể nhận được, nhưng cô không lấy. Còn chuyển nhượng, hệ thống có thể làm gì? Hệ thống ác mộng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có một người chơi bình thường. Nhưng chưa đợi hệ thống nói hết, Vương Thanh đã không do dự mà nói. Từ chối, tôi từ chối. Lộc Duy giao thẳng con dấu cho anh ấy. Chắc chắn biết hậu quả. Anh ấy có thể chiếm lấy thân phận của cô. Cô vẫn làm vậy, điều này chứng tỏ cô tin tưởng anh ấy, nhưng anh ấy có thể làm việc thiếu đạo đức như vậy sao? Hệ thống ác mộng chắc chắn sẽ cố gắng dụ dỗ anh ấy, nhưng anh ấy tạm thời không nghe. Hệ thống, nó lẽ ra phải hiểu, ai đi chung với Lộc Duy cũng sẽ trở nên không bình thường. Trách nhiệm mạnh mẽ không chỉ khiến Vương Thanh từ chối món hời lớn của hệ thống ác mộng mà còn chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn thành của Lộc Duy. Chọn vũ công, anh ấy chắc chắn là một lớp trưởng xứng đáng. Ý của Lộc Duy chính là ý của anh ấy. Phân loại phong cách nhảy, bắt bẻ động tác, ghi lại thời gian biểu diễn. Dù không thể nhìn nổi, Vương Thanh vẫn có thể mặt không biến sắc mà xem hết. Tôi không vào địa ngục thì ai vào? Mọi người đều là người chơi kỳ cựu. Quản lý biểu cảm đều chuyên nghiệp. Thôi được, Vương Thanh thừa nhận mình không hiểu sở thích của đại lão. Nhưng sở thích của đại lão có thể gọi là sở thích sao? Anh ấy không thể dùng cái nhìn của mình để đánh giá cái chuyên môn của người ta. Lộc Duy đặt Vương Thanh vào tình huống này. Cảm thấy hơi áy náy, nhưng cô đặc biệt quan sát từ bên ngoài lớp học. Nhìn thấy anh ấy có vẻ rất vui vẻ, Lộc Duy biết mình đã chọn đúng người. Lúc này Lộc Duy và Vương Thanh hiếm hoi có chút đồng cảm. Người thành phố, đại lão chơi thật độc đáo. Lộc Duy hắt xì một cái, nhưng khi đã bỏ lại gánh nặng lớp trưởng, cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Không thèm quan tâm, cô đi dạo đến sân vận động. Cô muốn tham gia một tiết thể dục để thư giãn. Trước đây Lộc Duy còn nghĩ rằng việc có khóa học thể dục trong đào tạo nghề là không hợp lý. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn hiểu. Sau khi bị tổn thương tinh thần, dùng khóa học thể dục để thư giãn đầu óc là lựa chọn tốt nhất. Giống như trong bệnh viện tâm thần cũng cần có thời gian thả lỏng. Đánh đầu, Lộc Duy nhìn bảng tên khóa học. Không biết đây là môn thể thao gì. Những trường chính quy như thế này khác hẳn với nơi cô từng học. Nhiều môn thể thao cô chưa từng tiếp xúc. Không thể làm gì khác. Trong bệnh viện tâm thần, Lộc Duy không thể kéo mọi người cùng học thể dục được. Sau khi ra ngoài làm việc, hoạt động của cô chủ yếu là di chuyển khi đi làm. Gần đây nhận thấy mình đang ở trạng thái tiền bệnh tật. Lộc Duy mới tăng cường hoạt động nhưng vẫn không đến phòng tập thể dục hay sân bóng để đăng ký. Các môn thể thao mà Lộc Duy thấy nhiều nhất là trên TV. Lần này cô muốn mở rộng kiến thức. Đánh đầu, chưa nghe nói bao giờ. Vậy quyết định là môn này. Trên sân bóng rộng lớn, có một người không đầu đang ôm lấy đầu của mình. Thấy Lộc Duy vào, người không đầu cầm đầu quay về phía cô. Tin tức rằng giáo viên khóa học điều khiển ý niệm đã biến mất mà không để lại gì. Lớp học bị chiếm đoạt đã lan truyền. Điều đáng sợ hơn là cô đã từ chối thân phận giáo viên, học viên và nhân viên có thể nhận được những tin tức khác nhau. Vương Thành không biết Lộc Duy không nhận thân phận giáo viên nhưng nhân viên thì biết. Trong số nhân viên, ai cũng lo sợ. Đối với học viên bình thường, nhận được thân phận giáo viên cơ bản là có được bùa hộ mệnh. Nhưng đối với Lộc Duy, nhận thân phận giáo viên là bùa hộ mệnh của người khác. Học viên có thể tham gia bất kỳ khóa học nào, ngay cả giáo viên cũng không thể từ chối. Nếu cô trở thành giáo viên sợ hãi cô có thể từ chối cô một cách chính đáng. Nhưng cô vẫn là học viên. Có tin đồn rằng khả năng thực sự của cô chính là kiểm soát tinh thần. Vì vậy cô mới nhắm vào khóa học điều khiển ý niệm trước tiên. Mục tiêu của cô là ô nhiễm toàn bộ học viện. Giáo viên không đầu có chút lo lắng nhưng không quá lo. Khả năng của Lộc Duy bị lộ ra càng nhiều, những người gặp cô sau này sẽ an toàn hơn. Khóa học đánh đầu và khóa học điều khiển ý niệm là hai thái cực. Việc ô nhiễm và kiểm soát tinh thần cần thời gian, nhưng với thời gian đó, nó đã thu hoạch được đầu người đến tham gia lớp của nó. Vậy hãy trải nghiệm cách chết nhanh nhất và ít đau đớn nhất đi. Cách chơi đánh đầu rất đơn giản. Tôi sẽ làm mẫu trước. Giáo viên không đầu hào hứng nói. Trên sân có một xác học viên không qua được khóa học này. Đầu của nó cũng không còn. Dưới sự điều khiển của giáo viên không đầu, xác học viên bất ngờ đứng thẳng. Trên sân xuất hiện một cái đầu mới. Nó máy móc đưa tay đón, gắn lên cổ mình. Có một điều rõ ràng. Đầu và cơ thể không khớp. Ôi! Chỉ nhớ tôi không tốt, quên mất đầu nào mới là của nó. Nhưng không quan trọng, giáo viên không đầu đưa tay vỗ đầu mình, cười nói, sau đó nó ném đầu mình lên, đá một cú, đầu bay về phía học viên, đầu ma sát với không khí tạo ra tiếng rít, lại tạo ra một luồng gió mạnh đủ để người ta cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bên trong. Ngay cả một người chơi có khả năng tăng cường thể chất như Lý Vân cũng chưa chắc dám đón cú đá này. Đầu học viên rơi xuống, còn đầu của giáo viên bị lực ngược lại, quay trở lại cổ mình. Giáo viên không đầu sắp xếp lại đầu mình rồi chạy đến đá. Quả bóng mới, mỗi vòng chơi không giới hạn số người tham gia. Chỉ cần đánh trúng một cái đầu là có thể đạt được học phần để rời sân. Trước khi đạt điều kiện rời sân, nếu như tôi mà có một quả bóng chưa rơi xuống, quả bóng đó sẽ là chiến lợi phẩm của cô. Cô có thể mang nó đi. Không có cái bẫy nào ẩn giấu. Tất cả sát cơ đều rõ ràng. Cái đầu mới này có lẽ là một cái đầu chết chưa lâu. Dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt vẫn còn chuyển động. Tôi ở đâu? Đầu đau quá. Giáo viên không đầu cố tình làm mẫu như vậy để dùng phương thức đáng sợ nhất để dọa Lộc Duy. Tuy nhiên Lộc Duy ngồi xuống trên sân bóng, không thèm nhìn nó, Trong thực tế có thứ đáng sợ như vậy sao? Ảo giác rõ ràng như vậy, cô có thể không nhận ra sao? Ôi, thật sự cần một chút bồi thường tai nạn lao động. Cô đã bị ô nhiễm từ lớp học trước khiến ảo giác xuất hiện thường xuyên hơn. Cô không quay đầu lại mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp tục đá, đừng dừng, gió này thổi khá thoải mái. Giữa đám đông, Lộc Duy sẽ không giao tiếp với ảo giác. Nhưng ảo giác này cố gắng tạo ra cơn gió mát. Vẫn nên khuyến khích nhẹ một chút thì hơn. Giáo viên và các bạn học khác đâu rồi? Lộc Duy nhìn sân bóng trống trải, rơi vào trầm tư. Cô hoàn toàn bỏ qua hai con quái vật nhảy nhót xung quanh. Giáo viên không đầu rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm. Thích gió đúng không? Vậy tôi sẽ thổi bay cái đầu của cô. Giáo viên cười nham hiểm. Bên cạnh xuất hiện nhiều cái đầu. Cô thích cái đầu chọc này hay cái đầu hói kia? Vừa nói xong, nó đá một cú, nhiều cái đầu từ các góc khác nhau bay tới cổ Lộc Duy. Nó tàn nhẫn nhưng cũng rất xảo quyệt. Khi biểu diễn, khiến người ta nghĩ rằng chỉ có một cái đầu bay tới. Dễ dàng né tránh hoặc phòng thủ. Nhưng thực tế, nó có rất nhiều bóng, tấn công từ mọi phía. Không thể tránh được, bị bất kỳ cái đầu nào đụng vào đều là con đường chết. Hỏi Lộc Duy thích cái đầu nào đã bao hàm ác ý sâu sắc nhất. Đụng vỡ cái đầu hiện tại, gắn lên cái đầu mới, cô còn sống được sao? Cái đầu hung tợn nhất lao tới, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị cắn một miếng khi chạm vào Lộc Duy. Lộc Duy nhìn khắp nơi, vẫn không thấy ai, vì vậy cô nở một nụ cười an tâm. Xem cú sút vàng của tôi đây. Hỏi cô muốn cái nào? Tất nhiên là tất cả. Lộc Duy nâng chân trái, đá bay cái đầu gần nhất. Cái đầu đó cũng không tuân theo khoa học, tạo ra một đường cong trên không, nối các cái đầu khác lại như xiên kẹo hồ lô. Chính xác hơn là giống như đường di chuyển của con rắn ăn mồi. Sau đó một chuỗi đầu lao thẳng vào giáo viên. Cái đầu nghiến răng lao tới cái hạt. Cuối cùng, không ngạc nhiên, cái đầu của giáo viên bị đánh bay. Nhưng nó lại kêu lên. Lừa đảo, đó là chân trái. Quá xảo trá, không tuân theo quy tắc sân bóng. Nó vô thức đề phòng chân phải. Không ngờ cô lại dùng chân trái. Lộc Duy ngạc nhiên, ảo giác này khá thông minh, có thể phân biệt được trái phải, nhưng không phải quá thông minh, chắc chắn chưa học Newton, nếu không sẽ biết cả cô và nó đều không thể thực hiện được những hành động đó. Sau đó sẽ nhận ra nó là giả. Cách chương.